Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, hình lập vương bẫy dập. Nơi này có lẽ là tổ ong nội bộ, nhưng nếu như Mạt Hy không có bị âm, không có khả năng khi tiến vào quá trình bên trong xuất hiện bẫy dập, mà là có lẽ hoàn toàn sau khi tiến vào xuất hiện. Này đại biểu tên kia nghiên cứu viên cố ý nói cho Mạt Hy một đầu nguy hiểm tiến vào tuyến đường. Đương nhiên, tổ ong khẳng định là tổ ong, người ta lại không quan tâm. Tương phản, cho rằng tiến vào tổ ong là chịu chết. Ước gì người tiến đến, chỉ là sẽ không đem người đưa đến khu vực an toàn. Nhưng bất kể nói thế nào, mục đích đạt đến vẫn là có thể giới thiệu. Diệp Sát bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là một cái hình lập phương không gian. Tứ phía vách tường, còn có trần nhà theo hầu dưới đều có một cái phiến cửa. Trừ cái đó ra, nơi này rỗng tuếch, không có cái gì. Minh Hải nói, những này cửa có lẽ có gì đó quái lạ. Diệp Sát nói, đồ đần cũng biết rõ. Minh Hải nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, đi mở cửa, dựa vào. Minh Hải bất mãn nói, ngươi lại đem ta trở thành pháo hôi. Diệp Sát nói, trừ rồi xem như pháo hôi, ngươi còn có nó giá trị của hắn tồn có ở đây không? Minh Hải bày ra tay, sau đó bắt đầu đẩy cửa. Cửa không có khóa, rất dễ dàng liền có thể mở ra. Mở ra về sau vẫn là hình lập phương không gian, mỗi một mặt đều có một phiến cửa. Hết thảy 6 phiến, Minh Hải cười tâu tuét tiến vào trong đó. Không chết được chính là này chút tốt. Bẫy dập tính là cái gì chứ a? Sau đó bẫy dập thật xuất hiện rồi. 6 mặt đột nhiên xuất hiện ống sắt, sau đó bắt đầu phun ra ngọn lửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Minh Hải liền bị đốt thành rồi xác chết cháy. Bất quá, sau 3 phút, Minh Hải thân trên than cho bong ra từng màng. Da hồn này lại nhảy nhót tưng bừng rồi. Diệp Sát ra hiệu Minh Hải ra đến, sau đó nói, đổi vỗ một cái, tiếp tục, dựa vào. Minh Hải lần nữa mắng rồi một câu nói, mặc dù chết a hoàn toàn chính xác quen thuộc rồi, nhưng ta vẫn là không ưa thích muốn chết, rất ngu ngốc, lộ vẻ ta đặc biệt tiện giống như, còn đau. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy chính mình phàn nàn sao tựu không cần làm bia đỡ đạn rồi sao? Minh Hải nói, ngươi không nhân tính, đương nhiên không thể. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế còn phàn nàn cái gì? Tiếp tục, Minh Hải một bên mở cửa, một bên nói, không chết được cũng có nhân quyền, ngược đãi tiểu động vật còn gặp xã hội khiển trách đâu. Diệp Sát nói, ngươi làm rõ ràng bây giờ thời đại nào? Diệp Sát cùng Minh Hải múa mép khua môi đấu võ mồm. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Sau đó Minh Hải bị điện giật chết rồi. Khác một bên gian phòng là điện cao thế gian phòng. Một lát sau, Minh Hải lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chính mình từ trong phòng leo ra đến. Diệp Sát nói, gian phòng kia có chút hung ác. Minh Hải nói, vẫn tốt chứ, có lẽ không đả thương được ngươi. Diệp Sát nói, ta không phải ý tứ này, mà là một cái hình lập phương lục phiến môn. Nếu như không có ngoài ý muốn, khẳng định có một đầu con đường là an toàn. Nhưng là, dưới một cái hình lập phương không gian lại là lục phiến môn, lại là 6 đầu con đường. Minh Hải nói, không phải rất rõ ràng. Đương nhiên, người bình thường 6.1 trong xác suất trốn qua một lần, chưa chắc có thể trốn qua lần tiếp theo. Rất có thể sớm muộn sẽ bị giết chết, nhưng đối ngươi mà nói vấn đề vẫn là không lớn. Diệp Sát thở dài, quyết định không vòng vèo tử rồi. Trực tiếp nói, đó là cái mê cung. Cửa mê cung ở sân chơi vẫn tương đối thường gặp. Đại khái chính là tiến vào một cái không gian. Bốn phiến cửa, hình lập phương không gian. Bốn phiến cửa khả năng chỉ có vỗ một cái có thể mở ra. Khả năng bốn phiến đều có thể, nhưng chính xác đường chỉ có một đầu, cần lấy không ngừng mở cửa, cuối cùng rời đi mê cung. Chỗ này thiết kế căn bản là căn cứ vào cửa mê cung thiết trí ra đến. Nhiều rồi trần nhà cùng mặt đất, đồng thời phóng đại không gian, gắn thêm bẫy dập. Diệp Sát nói, chỗ này khó xử ở chỗ, coi như ngươi có thể né qua bẫy dập, cũng có thể là bị vây chết ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài. Minh Hải cười hì hì nói, sao còn muốn dựa vào ngươi đến rồi, có thể bạo lực phá hư. Diệp Sát sờ sờ vách tường nói, ta hy vọng vẫn là ngươi trước chịu chết, thủ đoạn bạo lực là cuối cùng phương pháp, trước mắt không đáng sử dụng. Minh Hải nói, bà nội, ta đi chết đã làm cho rồi. Diệp Sát chân thành nói, ăn ngay nói thật, người mệnh là ta gặp qua không đáng giá tiền nhất đồ vật. Thuận tiện nói chuyện, câu này thật sự là khích lệ. Minh Hải muốn thổ huyết, hắn rõ ràng Diệp Sát ý tứ, nhiều thứ liền không đáng tiền. Ví dụ như Minh Hải trước kia nghe nói qua một cái phú hào, hắn có một cái đồng hồ đeo tay, toàn thế giới chỉ có 6 khối, thị trường giá cả hơn 100 vạn. Sau đó phú hào nghĩ hết biện pháp đạt được rồi cái khác 5 khối. Sau đó một mồi lửa đốt rồi, người khác cho là hắn điên rồi, cũng cho là hắn nhiều tiền không có địa phương hoa. Nhưng là 10 năm về sau, phú hào đem đồng hồ đeo tay kia lấy ra đấu giá, giá cả gần ức. Là 6 khối đồng hồ tổng cùng giá cả không chỉ gấp 10 lần. Mệnh này đồ vật cũng giống vậy, bởi vì chỉ có một đầu mới đáng tiền, nhiều rồi liền không có giá trị. Diệp Sát nói, tốt a, ta nói thẳng, bạo lực phá hư không phải kiện dễ dàng sự tình. Nơi này kim loại tấm cùng mạt thế chi thành ngoại vi phòng ngự tấm là đồng dạng. Ta có thể phá hư, nhưng là một loại lớn vô cùng tiêu hao. Tiếp theo, ta cho rằng đối phương sẽ xem xét này một chút. Bạo lực phá hư khẳng định phải trả giá một chút. Sau đó cái giá như thế này góp gió thành bão, rất phiền phức. Minh Hải nói, kỳ thực ngươi không cần giải thích. Dù sao ngươi giải không giải thích ta đều muốn làm. Ta không vào địa ngục, ai vào đất ngục? Minh Hải mở cửa, sau đó làm bia đỡ đạn. Đừng nói, này hình lập phương mê cung bẫy dập thật đúng là ngũ hoa bát môn. Đao bổ búa chặt, hỏa thiêu dìm nước đều là trò trẻ con. Còn có một chút cổ quái kỳ lạ bẫy dập, giống như là lăn sáp. Này đồ vật vung tại trên người, trong nháy mắt có thể đem người sống chế tác thành sáp người. Bất quá, có Minh Hải, hết thảy không sợ hãi. Diệp Sát nói, ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi hữu dụng như vậy. Minh Hải suy nghĩ một chút nói, ta thế nào cảm giác không giống như là khen ta. Diệp Sát nói, tin tưởng ta, tuyệt đối là tán dương. Diệp Sát hiện ở cảm thấy nơi này có chút ý tứ. Coi như này hình lập phương mê cung, nếu như xem như là ải thứ nhất, kia cửa thứ nhất này liền không dễ đối phó. Đương nhiên, bởi vì có Minh Hải nguyên nhân, Diệp Sát mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như Diệp Sát một cá nhân, Diệp Sát thừa nhận vẫn là muốn tốn hao chút công phu. Đây là một loại tiêu hao sách lược, một chút tiêu hao, một chút tích lũy thương thế, sau đó chính là tử vong. Đại khái nửa giờ, Diệp Sát cùng Minh Hải cuối cùng đã tới hình lập phương khu vực biên giới. Kỳ thực Diệp Sát cùng Minh Hải đi cũng chưa chắc là chính xác con đường, chỉ là không nhìn bẫy dập mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, ra đến rồi chính là tốt chuyện. Cuối cùng con đường là hướng xuống mở, vẫn như cũ là hình lập phương không gian, nhưng rõ ràng so trước đó lớn, mà lại chỉ có một cánh cửa. Hai người nhảy rơi về sau, Minh Hải theo thói quen đi mở cửa, nhưng là liền ở mở cửa trong nháy mắt, Minh Hải chỉ đem cửa kéo ra một cái khe hở, kết quả là có cái gì đồ vật đụng ở cửa trên, đem Minh Hải cho đỉnh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số zombie điên cuồng từ cửa ra vào tràn vào. Móa, Minh Hải nằm tại mặt đất trên, không ngừng nhấc chân đạp hướng zombie nói. Còn tưởng rằng tìm tới đường ra, kết quả vẫn là bẫy dập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.